Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 578, so chiêu. 2. Nhiếp Tình hiển nhiên chút nào không chuẩn bị, nàng lập tức bị đánh luống cuống. Có một nhà tên là Bát Đám Mây Dày Ma Hoa Cơ Kim công ty. Chính là Nhiếp Tổng Ngài Sản Nghiệp A. Chính là nhà này công ty thông qua bao tay trắng khống chế Hòe Tây Trang. Sau đó thông qua một nhà xã hội trung tâm nghiên cứu làm quê nhà quan hệ điều tra. Đương nhiên, còn mua nhà này Hồng Liên Quầy Ba. À, đúng, còn ném qua một cỗ ô tô. Thẩm lão sư, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Nhiếp Tình quả nhiên là Nhiếp Tình. Theo Thẩm Dụ tầng tầng đặt câu hỏi. Nàng ngược lại càng ngày càng tỉnh táo xuống tới. Đang nói ngươi nghe không hiểu à? Thẩm Dụ đối nàng cười ha ha. Yên tâm đi, điều tra rõ ngươi lai lịch, điều tra rõ ngươi giả mạo thân phận sau chân tướng. Đối với chúng ta tới nói chỉ là vấn đề thời gian, ngươi cần phải cố lên nha. Nàng lại bắt đầu sái bảo. Dạng này Thẩm Dụ ta chưa từng có gặp qua. Nàng đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vì kích động Nhiếp Tình, vì buộc nàng vội vàng hành động, vì để cho nàng mất đi định lực, lộ ra chân ngựa sao? Nhưng Nhiếp Tình hiển nhiên cũng có 10 phần chuẩn bị. Nàng cười lạnh một tiếng, từ tùy thân trong bọc xuất ra một chồng ảnh chụp, ba đập vào trên mặt bàn, sau đó hướng về phía ta nheo mắt lại, một mặt túc sát chi khí. Ngôn huynh, nhận được ta bảo ngươi một tiếng đại ca, nhưng ngươi thế mà phái bản thân thân thích tới canh chừng lấy ta. Cái này không khỏi cũng có chút quá không hiền hậu a. Ta bị nàng nói đến sững sờ, kết quả xem xét ảnh chụp liền hiểu. Nguyên lai trên tấm ảnh người chính là ta cái kia viết tiểu thuyết anh họ. Đương nhiên hắn bên người còn có cái kia gọi Tuyên Lương tiểu thư mê bọn hắn là thế nào sờ đến. Nhiếp Tình manh mối này, ta cái này không đứng đắn anh họ lại biết gì đó nội tình. Lâm Anh cũng cầm qua ảnh chụp, nàng nhìn ta chằm chằm, giống như cũng bắt đầu hoài nghi ta tự tiện chủ trương. Tự mình điều tra giống như, hắn đúng là ta thân thích, bất quá gì đó. Nhiếp Tình thu hồi ảnh chụp, thả lại bản thân trong bọc, thực tình hy vọng các ngươi thu tay lại. Không nên đem tinh lực đặt ở trên người của ta. Nàng đứng lên, hướng Thường Sơn bên kia nói một câu, ta giấy tính tiền. Sau đó bỏ xuống chúng ta, đẩy cửa mà đi, Nhiếp Tình đi, ngoại trừ Thẩm Dụ xem thường. Ta cùng Lâm Anh giới ngồi ở chỗ đó, Thường Sơn cũng xa xa đứng đấy. Hắn bứt rứt bất an, biết rõ chúng ta là không nhận lão bản hoan nghênh người. Nhưng bởi vì là khách, cho nên cũng không tốt đuổi chúng ta đi. Lâm Anh cho ta đưa cái ánh mắt, bởi vì nơi này hiển nhiên cũng không phải chỗ nói chuyện. Ta gật đầu hiểu ý, thế là đứng dậy, lôi kéo Thẩm Dụ liền đi. Ngài ba vị đi thong thả. Thường Sơn tại đằng sau quầy ba mặt nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng ta đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài lớn trên đường cái vẫn là sóng nhiệt thiêu đốt người. Cái kia công nhân vệ sinh lão đại gia đã bắt đầu tại dưới bóng cây quét sạch lá cây. Cái này thành thị chính là dựa vào ngàn ngàn vạn vạn người bình thường đến duy trì a. Lâm Anh đứng tại trên đường, mặt mũi tràn đầy vẻ giận địa hỏi Thẩm Dụ nói. Thẩm lão sư, ngài hiện tại đến cùng hát được cái nào một màn đùa giỡn a? Cái đó xuất diễn, bắt thả tàu chứ. Thẩm Dụ không chút nào là ngang ngược cười cười. Ba chúng ta chính hướng bãi đỗ xe đi, nhưng nàng bỗng nhiên quay người chạy vị kia quét rác đại gia mà đi. Xin chào ngài, nàng gắng sức hướng công nhân vệ sinh hô một tiếng. Vị kia đại gia giật nảy mình, hắn bỗng nhiên quay đầu, khi thấy rõ sau lưng chỉ là một cái thiên nhiên vô hại nữ nhân. Lúc này mới che ngực, thở phì phò nói. Cô nương, người cái này một cuống họng, nhưng làm ta hù chết. Đại gia, nghe giọng nói, ngài là người địa phương. Đúng đúng đúng, cô lão đầu tử phá dỡ hộ cũng không thiếu tiền, nhưng lão nhàn rỗi buồn bực được hoảng, tìm một chút sự tình làm, ra đến chậm, đại gia dùng khăn mặt sát mồ hôi, ha ha cười. Thẩm Dụ đặc biệt khách khí hiu hiu cúi người, nghiêm túc hỏi, ngài thường xuyên tại trên con đường này công việc à? Đó cũng không phải là, gần một năm, ngài đối mảnh này trên đường quầy ba còn có khách nhân, đều hiểu rất rõ à? Đó cũng không phải là, ta mỗi ngày ngồi ở chỗ này nhàm chán, ngay tại ven đường quan sát người tới, nhà này quầy ba, Thẩm Dụ chỉ vào, Hồng Liên, hỏi, có hay không kỳ quái khách nhân thường xuyên đến đâu? Đại gia dừng lại quét rác động tác, ánh mắt hắn híp lại, phảng phất tại đang suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết đi, cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái khách nhân, nhưng nói như thế nào đây? Khách nhân không kỳ quái, nhưng nhà này quầy ba lại có chút kỳ quái. Ô, Thẩm Dụ vội vã hướng ta theo Lâm Anh vẫy tay. Lâm Anh vội vàng đi tới, cấp đại gia đưa lên một bình nước. Ngài có thể nói cho chúng ta một chút nha. Các ngươi không phải là khắp nơi đào gì đó liệu bát quái ký giả à? Đại gia cảnh giác xem chúng ta, nghe nói cho gì đó nội mạc tin tức, còn có tiền đi lại gì gì đó. Ta dở khóc dở cười, đưa tay đi sờ tiền, nhưng phát hiện bản thân không mang tiền mặt. Ta cái này có mã hai chiều. Đại gia từ trong túi móc ra một trương nhựa plastic mã hai chiều đến. WeChat, Lâm Anh đã sớm nhanh tay lẹ mắt. Trước cấp đại gia phát cái lớn nhất hồng bao. Đại gia ấn mở hồng bao. Tuếp miệng cười, nhà này quầy ba a, nhân viên rất ít, mà lại cũng không có người ra kiếm khách các ngươi, nhưng không biết. Ban ngày nơi này an tĩnh tựa như nghĩa địa. Đến ban đêm thật đúng là quỷ ảnh trùng điệp, toàn là người nha. Các nhà quầy ba vì mang nhiều một chút lưu lượng khách, đều phái chuyên gia tại cửa ra vào chở người, còn có ăn mặc rất ít nữ. Người nói một chút cái này thế đạo, nhưng duy chỉ có nhà này Hồng Liên sinh ý bình thường, nhưng xưa nay không kiếm khách. Ta giúp bọn hắn nhà tính qua sổ sách, khẳng định là thua thiệt. Hắn nói đến khát nước, lại uống một ngụm nước. Còn có cái kỳ quái sự tình, chính là nhà này quầy ba mỗi tháng đều sẽ có một ngày đóng cửa, sau đó là một cái gọi gì đó trang điểm vũ hội. Ta cách màn cửa khe hở xem gặp qua, bên trong người đều mang mặt nạ, ôi có thể dọa người lạc. Kia mới theo nháo quỷ, ta cũng không dám nhìn. Đại gia nói đến tình cảm dạt dào, Lâm Anh liên tục không ngừng địa hỏi, loại này trang điểm vũ hội, bình thường đều là ngày nào xử lý, có quy luật sao? Đại gia lắc đầu, dù sao mỗi tháng đều có, nhưng thời gian không biết, có đôi khi cuối tháng, có đôi khi đầu tháng, có đôi khi giữa tháng, tháng này đâu, làm qua sao? Đại gia quả quyết địa tiếp tục lắc đầu, còn không có đâu. Lâm Anh liếc lấy ta một cái, ta minh bạch nàng ý tứ, tháng này đã hơn 20 số, vậy nói rõ vũ hội khẳng định ngay tại mấy ngày nay tổ chức, chỉ cần chúng ta phái người nhìn chằm nơi này, nhất định có thể nắm lấy cơ hội. Chúng ta theo đại gia nói lời cảm tạ, sau đó lên xe hướng bệnh viện. Trên đường Lâm Anh cùng Thẩm Dụ không nói gì thêm. Nàng tựa hồ đối với Thẩm Dụ vừa rồi thao tác bất mãn hết sức. Thẩm Dụ hiện tại ngược lại một thân nhẹ nhõm. Ta rất lâu không gặp qua nàng loại này tinh thần bộ dáng. Hai ta cùng một chỗ ngồi ở hàng sau, nàng còn cần cùi trỏ oán giận ta một lần. Ai, hai ta còn chưa có ăn cơm à? À, ta sửng sốt một chút, chợt minh bạch. Thẩm Dụ đây là có sự tình muốn đơn độc cùng ta thương lượng. Đúng đúng đúng, còn không có ăn cơm. Ta đều nhanh đói đến tụt huyết áp. Ta khoa thương hét to. Được rồi a, chớ diễn. Lâm Anh đạp cần ga. Không phải liền là nghĩ cõng ta nhắc tới vài câu sao? Ta dừng xe, hai người xuống dưới tùy tiện tản bộ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.